Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, chương 59, kém một ngày ngày rồ. Chuyện này trong lúc nhất thời huyên náo hơi kém lên tin tức. Cuối cùng công ty quan phương nói đó là liên tiếp lét màn ảnh máy vi tính bảo vệ. Lúc này mới đem sự tình lấy lệ tới. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta nghề này vẫn đủ có vui thú. Khi còn bé cha ta sẽ dạy ta, làm công việc gì không trọng yếu. Nếu như trọng ngươi công tác hội đối với người khác bao lớn sức ảnh hưởng. Đây mới là công việc vui mừng nhất thú. Bây giờ ta để cho một cái tiêu chuẩn vô thần luận giả tin trên cái thế giới này có một ít không. Nhìn thấy không sờ được đồ vật tồn tại. Ta không biết đây coi là chưa tính là ảnh hưởng lực. Làm IT, xác thực rất kiếm tiền. Chuyến này thu nhập ta không có phương tiện tiết lộ, nhưng quả thật đủ làm người ta cao hứng một lúc lâu. Sau khi trở về, ta theo Bạch Khai lại nhận không ít làm ăn. Hai ta cũng dần dần có chút ăn ý. Trừ hắn ra thường thường vô tình hay cố ý tổn hại ta hai câu bên ngoài. Sống chung vẫn đủ hòa hợp. Bất quá, ta còn là thường thường sẽ một người suy nghĩ. Suy nghĩ một tháng sau, bắt được Tần Nhất Hằng. Ta lại làm như thế nào với hắn nói chuyện với nhau? Trước kia qua mấy lần, hai ta đều đuổi bên trên đấu trí so dũng khí rồi. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh. Trung gian bán lẻ cũng không đáng giá gì tự thuật. Trong đó có một ít. Nói trắng ra là, liền dứt khoát là nói chuyện giật gân giả danh lừa bịp. Bất quá vậy cũng là Bạch Khai làm. Ta không tham dự, miễn cưỡng lạc cái trong lòng an ủi đi. Với Bạch Khai hợp tác rất nhiều ta càng phát ra cảm thấy hắn với Tần Nhất Hằng học đồ vật. Hoàn toàn không phải là một cái hệ thống. Hắn dùng chiêu, một loại cũng tương đối bớt chuyện. Không nắm quyền trước chuẩn bị cái này chuẩn bị cái kia. Thường thường điệu bộ mấy cái. Chọn một địa phương. Để cho nhân gia sắp xếp cái thứ gì. Liền đem chuyện rồi. Bất quá. Cũng có thể là chúng ta hai xác thực không đụng phải cái gì khó giải quyết sự tình. Ví dụ nói. Có một nhà khách tìm tới chúng ta. Nói là bọn họ trước cửa giao lộ luôn là xảy ra tai nạn xe cộ. Lâu ngày. Liền cũng truyền kia địa phương phong thủy không được, làm hại nhà khách làm ăn thảm đạm. Chúng ta đi qua sau khi xem, Bạch Khai liền nói cho nhân gia, cái kia giao lộ bất bình, cái này bất bình, nói cũng không phải là mặt đường, mà là cái kia giao lộ có cướp đường tiểu quỷ. Nhìn một vòng, Bạch Khai nói này không giải quyết được, đây là lịch sử còn để lại vấn đề. Tiểu quỷ kia mấy trăm năm trước liền ở đây rồi. Sửa đường thời điểm không có đảm nhiệm hà nghi thức. Dùng xe ủi đất liền đem nhân ra mời đi. Đổi ai cũng phải gấp. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đề nghị nhà khách đi tìm chiếc ra khỏi chuyện xe dởm. Đụng càng thảm càng tốt cái loại này. Đặt ở ven đường bên trên. Mỗi ngày đi làm lúc tan việc. Để cho nhân viên dùng thân thể đụng một cái xe. Để cho tiểu quỷ giải hà giận. Có lẽ chuyện này liền an ổn. Ta không biết Bạch Khai phương pháp cuối cùng quản không để ý dùng. Ngược lại một tuần lễ sau, chúng ta nhận được bên kia đánh tới khoản. Chuyện này cũng lên tin tức. Suy nghĩ một chút vẫn là rất có cảm giác thành công. Một tháng đến cuối cùng hai thiên thời sau khi, rốt cuộc ta mở miệng hỏi Bạch Khai, Tần Nhất Hằng có phải là thật hay không sẽ xuất hiện? Hắn một bộ trong lòng có dự tính rất dạng quái gì từ. Nhìn một chút điện thoại di động, nói, ngày hôm sau, nhất định có thể thấy Tần Nhất Hằng. Vì vậy ta rất thấp thỏm đợi hai ngày. Kết quả liền Tần Nhị Ảnh Nhi cũng không thấy. Bạch Khai thật bất ngờ, lầm bầm lầu bầu nói không thể nào. Ta thật bội phục hắn diễn kỹ. Ta phía trong lòng cũng biết, nếu như hắn với Tần Nhất Hằng trong tối không có liên lạc lời nói, là không có khả năng đem thời gian bóp chính xác như vậy. Nhưng mà ta sai lầm rồi, ngay tại hắn nói không thể nào ngày thứ hai, sự tình bỗng nhiên thì có biến hóa. Căn nguyên là ta nhận được một cú điện thoại. Số điện thoại này ta rất quen thuộc, là cái kia đội nón lão đầu nhi. Trước ta cũng từng đánh, chỉ là đối phương một mực tắt máy. Nghe điện thoại lòng ta liền nhảy tới tảng tử nhãn nhi. Nhưng đối phương nhưng cũng không là lão đầu nhi tự mình, mà là hắn người hầu. Tiếp đó, đối phương nói cho ta biết một tin tức, một cái khiến ta kinh nha vô cùng tin tức đội nón lão đầu nhi qua đời. Ngay tại ngày đó, lão đầu nhi khi còn sống đặc biệt đã thông báo, sau khi hắn chết, người hầu muốn liên lạc với ta, mời ta đi tham gia hắn tang lễ. Ta đối cái này mời cảm thấy ngoài ý muốn, cũng thấy xem ở bên cạnh Bạch Khai. Ta bỗng nhiên biết, Bạch Khai tại sao chắc chắn một tháng sau Tần Nhất Hằng sẽ xuất hiện. Nếu như ta không đoán sai lời nói, Tần nhị mẹ hắn cũng sẽ xuất hiện ở tang lễ bên trên. Cho nên, ta không chút do dự đồng ý, vấn an rồi tổ chức tang lễ địa chỉ, liền cúp điện thoại, lão đầu nhi tử. Ta một chút cũng không ngoài ý muốn, nhân bản thân vốn có lúc chết, huống chi chi tiền Tần Nhất Hằng liền nói qua, lão kia đầu nhi không phải là dùng phương thuật ở duy trì chính mình sinh mệnh. Vốn chính là bệnh thời kỳ chót, để cho ta mơ hồ cảm thấy bất an là, tang lễ ngay tại buổi tối hôm đó cử hành, lão đầu nhi là ngày đó từ trần, lại không có dân gian một bộ kia đình thi. Đưa tang loại chương trình, phảng phất là rất gấp địa liền muốn hạ táng như thế. Điều này không khỏi làm cho nhân nổi lên nghi ngờ, trong này có hay không có cái gì ẩn tình. Ta nghe điện thoại thời điểm, Bạch Khai trùng hợp ngay tại bên cạnh ta. Hai ta đang ở quán cơm uống rượu, nâng ly cạn chén, đều uống không ít. Nếu không ta nhận được cú điện thoại kia, cũng không phải biểu hiện bình tĩnh như vậy. Sau khi cúp điện thoại ta hỏi Bạch Khai, ngươi nói Tần Nhất Hằng sẽ xuất hiện có phải hay không là liên chuyện này? Bạch Khai sắc mặt có chút không được, tựa hồ rượu có chút cấp trên, lầm bầm lầu bầu nói một câu, ừ, kém một ngày, ta cho là hắn cảm giác mình mất mặt, đoán sai lầm rồi thời gian, cố ý ha ha rồi hai tiếng lại hỏi hắn. Nói như vậy ngươi cũng nhận biết cái kia đội nón lão đầu nhi. Hắn tìm ngươi làm sao rồi hả? Bạch Khai ngẩng đầu lên đạo. Tần Nhất Hằng đề cập với ta người kia, nhưng bây giờ có chút không đúng. Thời gian kém một ngày, sợ rằng sự tình có vấn đề. Ta mới đầu không phản ứng kịp Bạch Khai lời nói, bỗng nhiên dùng mình một cái. Thời gian kém một ngày, ngươi là chỉ lão đầu nhi tử thời gian kém một ngày. Làm sao ngươi biết lão đầu nhi ngày nào tử à? Bởi vì ngày hôm qua là trong từ đường bài vị bên trên thời gian. Nếu như người kia với từ đường có liên quan, hắn chỉ có thể là ngày hôm qua chết. Bạch Khai nhìn ta một cái, lại nói, không được, ta phải đi theo ngươi. Hắn biểu tình rất nghiêm túc, nhất là không có nói tới ta thiếu nội tâm. Hiển nhiên đây là một câu chính nhi bát kinh lời nói. Ta tâm lý bắt đầu phiên giang đảo hải. Cái kia lão đầu nhi quả nhiên với vạn gia có quan hệ. Hắn là như vậy vạn người nhà hả? Ta trước một mực bỏ quên. Những thứ kia bài vị thượng nhân đều là lúc năm cùng một ngày chết. Bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào? Lúc này rượu đã tỉnh một nửa. Ta tựa hồ bắt đầu minh bạch một chút. Lượn quanh này một vòng tròn lớn tử cuối cùng đều là vây quanh cái kia từ đường. Ta rượu vào miệng, gật đầu một cái, nhiều hơn một người đảo không có vấn đề. Đến thời điểm cho dù có ngăn trở, ghê gớm tùy cơ ứng biến. Hơn nữa hắn còn có thể bảo bọc chút ta. Ta còn có chút niềm tin. Ta đạo, được, đêm đó chút ngươi theo ta cùng nơi đi. Bất quá ta đem lời nói trước. Ngươi được giúp ta bắt Tần Nhất Hằng. Bạch Khai miễn cưỡng cười nói, ta có thể mẹ hả không bắt được. Hơn nữa ngươi cũng đừng quá lạc quan, cái này rất có thể là cái cạm bẫy. Ta nói, cạm bẫy liền cạm bẫy đi. Ngươi mẹ hắn không già nói lão tử thiếu nội tâm sao? xỏa nhân có xỏa phúc. Lời tuy nói như vậy, ta tâm lý khó tránh khỏi hay lại là khẩn trương. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, lão tử mạo hiểm đã đầy đủ rất nhiều không kém lần này rồi. Ta lại nói, vậy đối phương mục đích là cái gì à? Cái này cũng không phải là bắt cóc, coi như Tần Nhất Hằng đi, cũng không phải ta phải đi lý do a. Bạch Khai đem trong chén rượu một cái làm, lim dim mắt say, đạo, lần này đi nhân, đều là muốn biết cái kia lão đầu nhi tránh thoát ngày rổ trong ngày này. Kết quả xảy ra chuyện gì? Bạch Khai tiếng hô, trả tiền. Đứng lên tiếp tục nói, đây mới là phải đi lý do. Ra quán cơm hai ta đều có chút lay động, tại chỗ thổi một hồi lãnh phong mới thanh tỉnh một ít. Hai ta thương lượng một cái thời gian, quyết định về trước mỗi người chỗ ở tỉnh lại đi rượu. Sẽ gặp lại hợp, ta gọi xe, về nhà vội vã vọt vào tắm, ực mạnh chừng mấy chén trà đậm, dần dần cảm thấy không như vậy hôn mê, chỉ là đầu mơ hồ đau. Bạch Khai tửu lượng lớn hơn ta, tự nhiên tỉnh nhanh hơn. Gặp mặt lúc sau đã với người không có sao vậy. Chúng ta không dám lái xe, đón xe đi tang lễ tổ chức địa điểm. Nói là tang lễ, thực ra ta cảm thấy được hẳn xưng là lễ truy điệu khít khao hơn một chút. Bởi vì tang lễ hẳn là ở mộ địa cử hành, nhân ra thế giới Tây Phương cũng làm như thế. Mà đối phương cho ta điểm, lại là ở bên cạnh thành trên bến tàu, để cho ta một lần hoài nghi lão đầu nhi muốn thủy táng. Ta chỗ thành thị là một cái bến tàu thành phố. Bến tàu là rất nhiều nhân dựa vào sinh tồn địa phương. Ta khi còn bé cơ hồ chính là ở bến tàu chơi đùa đại. Đi nơi đó coi như là quen việc dễ làm. Trước sớm bến tàu này là chở hàng dùng. Sau đó bởi vì ấp úng lượng không thỏa mãn được nhu cầu, liền đổi thành rồi khách vận bến tàu. Cũng đậu một ít tham quan du thuyền cái gì. Đến địa phương, ở phía ngoài cùng bên cửa bên trên, đã có người đang nghênh đón. Người kia người mặc đen, gặp mặt chính là một cái thâm cúi người, với trong phim ảnh diễn một cái giang hồ đại lão từ trần tựa như. Vì bảo hiểm, chúng ta tới sớm rất nhiều. Vào đại môn, một bóng người cũng không thấy. Đi vào trong một ít, lại thấy một cái giống vậy ăn mặc người đến dẫn dắt. Thẳng đem chúng ta dẫn tới bến tàu chỗ sâu nhất. Xa xa chỉ thấy đậu một chiếc tiểu hình du thuyền. Ta không khỏi chát lưỡi. Này mẹ hắn xài hết bao nhiêu tiền à? Bạch Khai ở bên cạnh nói. Trước khác lên thuyền, trong nước có đồ. Những năm đó ta bán hung trạch bộ thứ hai hoàn biên tập đề cử, đạo mộ bút ký. Nam phái tam thúc đối với sách cấp cho cực cao khen. Hắn nói, những năm đó ta bán hung trạch là một bộ tác phẩm rất đặc biệt. Hung trạch này nhất nguyên làm cùng độc giả dán vào độ cao hơn. Có lẽ, mỗi người không thể đều đi trộm mộ, nhưng mỗi người cũng có thể gặp phải hung trạch. Đây cũng là quyển sách này hấp dẫn nhất ta địa phương. 2013 năm Hoa Văn Võng Lộ liên tái tối hòa. Nhiệt huyền nghi, ở Thiên Nhai, Miêu Phác, Renren, Baidu bài viết các loại trên website điên cuồng truyền lưu, đưa tới triệu bạn trên mạng điên cuồng ủng hộ, nắm giữ hơn 100 triệu click lượng. Trong sách vận dụng số lớn phong thủy kỳ thuật, coi bói xem bói, âm binh đổi hồn, đuổi quỷ mật thuật vân vân tiết. Kinh khủng huyền nghi cố sự, để cho người ta đọc tới muốn ngừng cũng không được, không cách nào dừng lại. Nội dung giới thiệu tóm tắt vì truy xét tủ chân tướng. Giang Thước cùng hắn hợp tác Tần Nhất Hằng, theo đầu mối tìm được một nhà tên là Hoành Đạt Tập Đoàn Xây Thương. Đêm khuya tống táng đội ngũ, kết quả nghĩ tại xây trong đất chôn cái gì? Tân hung trạch trọng giới nhân, có hay không cùng một cắt mê đề có chút liên quan? Nội bộ công ty tạp chí ẩn tàng thần bí văn tự, lần nữa cấp cho mê đề kỳ quái lão nhân. Mặc dù kỳ quái kinh khủng sự kiện vẫn không ngừng phát sinh, nhưng chỉ cần có Tần Nhất Hằng ở, Giang Thước tâm lý thì có đáy. không đến nổi với ngừng không nơi yên sống y theo. Có thể, vạn nhất Tần Nhất Hằng cũng mất tích đây. Người kể chuyện cố sự vẫn phải nói tiếp, có liên quan với nhà ở Mê. Chính Nhất từng bước hiện ra, giới thiệu tóm tắt Nhị Thập Tam, vốn tên là Hoa Lỗi, tốt đầu cơ trục lợi, tình cờ trải qua bằng hữu rượt dây, bước vào sào bán hung trạch, con đường đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau nhân bất động sản thị trường có tiền mà không mua được, liền nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà, buồn chán sau khi đem trải qua gia công gõ tự thành văn. Những năm đó ta bán hung trạch ở võng lộ liên tái sau khi đưa tới ngàn vạn bạn trên mạng điên cuồng ủng hộ, trở thành năm 2012 tới được hoan nghênh nhất mới tinh huyền nghi. Đạo mộ bút ký, nam phái tam thúc đối với sách cũng cho dư cực cao khen. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.